Chương 1204, một người có thể vượt qua sinh hoạt. Coi như là trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cự tuyệt mình cũng là giống nhau, Trương Lương bảo trì cùng với chính mình phía trước phong độ, cho dù Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đối với mình biểu hiện ra cự tuyệt răng rấp, lúc này Trương Lương cũng không có cảm giác được cái gì khó chịu cảm giác. Thủ phát đang ở Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nói xong sau đó, Trương Lương liền trực tiếp xoay người, lựa chọn ly khai, lúc trước hắn ý tưởng, vào lúc này, ngược lại là chiếm được vài phần thực hiện. Không nghĩ tới, đi thẳng đến nơi này, thế mà còn là bị cự tuyệt. Nghĩ tới đây thời điểm, lúc này Trương Lương vẫn là có mấy phần cảm khái cảm giác, hắn thật là không nghĩ tới, đều đã đi tới tình trạng này, thế mà lại còn bị cự tuyệt. Nghĩ đến đây thời điểm, lúc này Trương Lương liền không tránh khỏi cảm giác được một trận buồn bực tâm tình, chỉ bất quá, hắn lúc đó vừa lúc đứng ở Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trước mặt, cho nên, cái gì cũng không đâu có mà thôi. Nếu như đổi thành còn lại thời điểm, lúc này Trương Lương tự nhiên là không có tâm tình gì, thế nhưng vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương tự nhiên ngươi là không thể biểu hiện ra cái gì khác thường tâm tình, bằng không, liền dễ dàng bị trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đã nhìn ra. Có thể chính là bởi vì điểm này, mới có thể để lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đang nhìn Trương Lương rời đi thời điểm, trong lòng có vài phần khó được lo sợ bất an. Tuy là Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng hiểu được, mới vừa tỉnh tình huống bên dưới, nàng là thật không có biện pháp bằng lòng lúc này Trương Lương cùng nhau rời đi thoại ngữ, cho nên mới quả quyết nghĩ đến lên tiếng cự tuyệt. Chỉ bất quá, làm Trương Lương thực sự như vậy rời đi thời điểm, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nhìn Trương Lương bóng lưng, vẫn cảm giác được vài phần không biết nên nói cái gì cho phải ý tưởng. Ta vừa rồi thoại ngữ, là không phải quá mức một chút, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nhịn không được khắp nơi trong lòng của mình yên lặng nghĩ đến, nàng đang nhìn trước mặt Trương Lương bóng lưng thời điểm, sẽ có ý nghĩ như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ bất quá, không biết lúc này Trương Lương trong lòng, sẽ là ý tưởng gì, giả như là đổi thành còn lại tình huống bên dưới chính hắn. Còn có thể hay không giống như là hắn hiện tại giống nhau, dựa theo trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, hắn vẫn hiếu thắng chống đỡ xuống phía dưới, miễn cho để lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nhìn ra cái gì không đúng địa phương. Nhìn trước mặt Trương Lương dáng dấp mới có, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ không biết nghĩ tới điều gì địa phương, vào lúc này tình huống bên dưới, lúc này nàng vẫn cảm giác được vài phần không ổn thỏa ý tưởng, chỉ có thể lặng lặng đứng tại chỗ, vẫn nhìn Trương Lương rời đi. Chỉ là hắn sẽ không ngại. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cúi đầu, vừa lúc có thể nhìn chòng chọc cùng với chính mình chân tiêm, nàng nhẹ nhàng nói một câu chỉ có mình mới có thể nghe được. Bất quá, cực kỳ đáng tiếc là, lúc này Trương Lương đang ở cũng không quay đầu lại đi về phía trước, nhưng không biết phía sau mình Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nhìn thẳng cùng với chính mình bóng lưng phiền muộn. Đương nhiên, giả như là để lúc này Trương Lương đã biết Mã Đồ Ả Kỳ Dạ lúc này nhìn thẳng cùng với chính mình. Hắn lúc này cũng là nói cái gì cũng sẽ không cứ như vậy dễ dàng rời đi. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc là, hắn lúc này còn rõ ràng không biết cái này sự tình, cho nên, hắn lúc này, cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước lấy, sau đó quên mất chính mình phía trước muốn làm sự tình là cái gì. Ta đã trở về. Bất quá không có quan hệ gì, là Mã Đồ Ả Kỳ Dạ về tới gian phòng của mình sau đó, đối mặt với của nàng. Cũng chỉ là một cái an tĩnh đến lạnh như băng gian phòng. Những thứ này đối với này lúc Mã Đồ Ả Kỳ Dạ mà nói, hẳn là tính là bình thường chuyện, thế nhưng không biết thế nào, nàng hôm nay lại tựa hồ như dị thường phiền muộn, phần cảm giác này chính cô ta cũng không biết là đến từ đâu. Đại khái, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ lẳng lặng tựa ở chính mình trên vách tường, khi nàng trở lại trong căn phòng này thời điểm, đối mặt với an tĩnh như thế căn phòng. Nàng không khỏi nghĩ tới hôm nay ban ngày trải qua sự tình. Đi sân chơi, cái này lúc đó tâm nguyện, nhưng ở lúc này, lấy loại này phương thức kỳ quái hoàn thành, để lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ hơi có mấy phần không biết nên nói cái gì cho phải cảm giác. Chỉ bất quá, ở ngẫu nhiên nghĩ đến khi đó Trương Lương răng rấp, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ vẫn là rất có vài phần cảm giác kỳ quái, nàng lúc đó luôn là có thể cảm giác được, trong lòng của mình. Tựa hồ là có kỳ quái nào đó ý tưởng. Thế nhưng phần kia cảm giác phần lớn là chợt lóe lên, cho dù là ngay lúc đó Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng không có bắt lại, vì vậy, đến nơi này dạng thời khác, nàng vẫn duy trì cái gì cũng không nói thái độ tương đối khá. Mà để Mã Đồ Ả Kỳ Dạ không có nghĩ tới là, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, nàng lúc này lại còn có thể nghĩ bắt đầu thời điểm đó tâm tình của mình. Xác thực gọi là người bất ngờ. Nhìn trước mặt tường, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ giống như là nghĩ đến những thứ khác sự tình, bất quá, không biết là lúc nào sự tình, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng cảm giác được một từng kia không ổn khí tức. Giả như, phụ thân còn sống, hắn cũng sẽ không có không mang ta đi sân chơi à, hắn là bận rộn như vậy người. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nghĩ tới chính mình mất phụ thân, trong lòng không khỏi có vài phần buồn bã. Thế nhưng rất nhanh, nàng đánh liền nổi lên tinh thần, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ hết sức tin tưởng, giả như phụ thân sống, nhất định sẽ không hy vọng chính mình tại loại này tình huống bên dưới liền đổi bại xuống tới. Vì vậy, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ hết sức tin tưởng, chính mình phải nên làm như thế nào, cho dù là đến nơi này dáng vẻ tình trạng, nàng như trước có thể duy trì cùng với chính mình kiên cường tâm tình. Chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Hán, lại là nghĩ như thế nào đâu vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ giữa lúc bất chi bất giác nghĩ tới đi qua Trương Lương. Lúc này Trương Lương tự nhiên là sẽ không biết, trở về đến rồi trong phòng của mình Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, vẫn còn ở nhớ lúc này chính mình. Nếu như hắn biết, sợ rằng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng sẽ không nói gì cả. Dù sao, cái dạng này tình huống bên dưới Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, nhưng là Trương Lương từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ dạng. Tại bên trong đoạn này thời gian, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ không biết là làm sao vượt qua, Mã Đồ Củ Hệ Ổ sau khi chết, nàng hầu như đã đem chính mình tất cả tinh lực đều bỏ vào nghiên cứu như thế nào giết chết gỗ ổ mặt trên. Đối với cái này một điểm, lúc này Trương Lương đúng là không biết chuyện, bất quá, cái này cũng không cần biết cái gì, dù sao. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ tâm tư cơ hồ là học hết giáo người đều biết đến. Trương Lương cũng không có cảm giác gì khí quan địa phương, người thân cận nhất chết rồi, tự nhiên là nghị báo thù cho hắn, coi như là đổi thành Trương Lương chính mình, cũng không thể chỉ trích nặng. Thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương tự nhiên là không có khả năng đem chính mình tiết lộ cho Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đã biết, bằng không, còn chơi cái gì tiến công chiếm đóng. Chuẩn bị một thanh xài đao dễ dàng hơn mau lẹ. Đem đối với Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ấy nấy toàn bộ chôn giấu đứng lên, có một ít đồ đạc, là cả đời cũng không thể nói ra khỏi miệng.